Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1100, tâm linh nhược điểm. Thế giới tinh thần chiến đấu, so với có thể thấy được chiến đấu càng thêm đáng sợ. Ở đây không có cái gì đầu cơ trục lợi, ở đây, mạnh hơn nhược giới hạn trở nên cực kỳ rõ ràng. Mạnh mẽ chính là mạnh mẽ. Trên thực tế chiến đấu tiêu hao thể lực của bọn họ. Thế giới tinh thần chiến đấu làm hao mòn tinh thần của bọn họ. Nói chuyện đều trở nên gian nan. Chính là nhân vì là tinh thần của bọn họ mức độ chiến đấu đều tiêu hao đối phương quá nhiều tinh. Thần, để đầu óc của bọn họ cũng không muốn đi tiêu tốn một điểm tinh lực dùng đang suy tư những chuyện khác trên. Mà chỉ là quan tâm chiến đấu bản thân, phòng ngự cùng tấn công. Đây chính là Diệp Thiên Hồ cùng Apocalypse đều ở việc làm. Nhìn bằng mắt thường không tới sức mạnh tinh thần ở hai người bọn họ trong lúc đó lẫn nhau làm hao. Mòn, ở nỗ lực xâm nhập đối phương đại não đồng thời, cũng đang cực lực đem đối phương lực lượng tinh thần che ở đầu óc của chính mình ở ngoài. Có thể không xâm nhập đối phương đại não, đối với bọn họ tới nói hầu như liền mang ý nghĩa quyết phân thắng thua then chốt. Điểm ấy từ bọn họ vừa bắt đầu chưa hề đem đầu óc của chính mình cho rằng chiến trường lúc liền. Nhất định, Diệp Thiên Hồ không có sử dụng ý thức công kích thủ đoạn. Đó là Apocalypse không biết sức mạnh. Nếu như sử dụng, Diệp Thiên Hồ có thể vững tin tất nhiên gặp trong nháy mắt đánh vỡ lúc này bế tắc. Dành cho Apocalypse một đòn chí mạng. Điểm này, ở hắn lúc trước sử dụng ý thức công kích thành công thương tổn được Apocalypse sau khi liền đã xác. Định, Apocalypse ý chú ý cũng không có hắn mạnh. Vậy thì mang ý nghĩa Apocalypse không ngăn được sự công kích của hắn. Sau khi Apocalypse có thể dựa dẫm chính là mình khổng lồ lực lượng tinh thần cùng linh hồn có thể quá nhiều chống đỡ một quãng thời gian, nhưng là đặt ở hắn cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó chiến đấu bên trong. Nhiều chống đỡ một quãng thời gian căn bản cũng không có ý nghĩa. Kết cục còn chưa là một cái chết à, nhưng này cũng không phải Diệp Thiên Hồ cần. Trận chiến này hắn cần không chỉ là thắng lợi. Nếu không thì để Jin đến không lâu xong chưa? Đều tỉnh hắn động thủ. Dụng ý thức công kích thủ đoạn đối với Apocalypse tới nói đã là đẳng cấp cao hơn sức mạnh. Đó là Diệp Thiên Hồ lưu cho mình lá bài tẩy. Dùng ở thủ đoạn khác thất bại. Apocalypse gặp nguy hiểm cho tính mạng của mình tình huống mới sử dụng lá bài tẩy. Muốn nói hắn lưu cho mình lá bài tẩy có vẻ như thật sự không ít đây. Ý thức công kích như vậy, sức mạnh của thời gian như vậy, sức mạnh của cái chết cũng là như thế. Vậy thì như là, nói muốn đại gia dùng chiến đấu phân thắng bại, kết quả hắn nhưng trực tiếp bạt thương cho đối phương đến rồi một băng đạn. Gần như chính là loại này khái niệm, lá bài tẩy đây, thả ở vào thời điểm này ý nghĩa chính là... Ở đối phương công bằng thời điểm chiến đấu hắn cũng chỉ sử dụng thuần túy sức mạnh tinh thần. Nếu như đối phương chơi âm, vậy hắn cũng sẽ không cân nhắc cái gì mài giũa ý nghĩa. Trực tiếp chiêu thức ở gần giết chết tên khốn kiếp này. Cộng thêm một điểm, nếu như Apocalypse thật sự cường đại đến làm cho hắn không thể không lá bài tẩy ra hết. Vậy cũng không có cách nào. Diệp Thiên Hồ lần này chỉ là muốn dùng Apocalypse đến mài giũa chính mình, mà không phải thật sự đến tìm cái chết. Thế giới tinh thần chiến đấu có chút đặc biệt, nghiễm nhiên siêu thoát rồi thời gian cùng không gian hạn chế. Không có cố định hình thái, càng không phải cái gì hai bên để tinh thần lực của mình biến thành các loại hình tượng hoặc là binh khí tiến hành so đấu. Đó là người mới việc làm. Làm đến Apocalypse còn có Diệp Thiên Hồ tầng thứ này, thế giới tinh thần chiến đấu càng thêm nên xưng là một loại khái niệm tính chiến đấu. Món đồ này đều khá giống là miệng pháo giết người, thả người ở bên ngoài góc độ đến xem, thắng bại sinh tử cái gì đều rất không hiểu ra sao. Tâm linh nhược điểm, Đây là Diệp Thiên Hồ cùng Apocalypse đều ở thăm dò khái niệm giữa bọn họ với nhau, công kích cùng phòng ngự. Rất trọng yếu một cái bộ phận đều là ở tinh thần năng lực lẫn nhau thăm dò bên trong tìm kiếm đối phương tâm linh nhược điểm. Sau đó đem nhược điểm phóng to hóa biến thành chính mình vũ khí. Tiến một bước làm hao mòn đối phương ý chí. Sau đó hoàn thành xâm nhập đối phương đại não bước cuối cùng. Lực lượng tinh thần là người tư duy kéo dài. Ở trong mắt bọn họ bên trong thế giới, lực lượng tinh thần không chỉ là một loại thuần túy năng lượng. Tương tự cũng bao hàm tư tưởng của một người cùng qua lại vân vân. Cái gọi là tìm tới nhược điểm quá trình, chính là thông qua sức mạnh tinh thần trong lúc đó thăm dò đến phân tích đối phương tư tưởng sau. Đó hơn nữa lợi dụng, điều này cần tinh thần trực tiếp lẫn nhau tiếp xúc, thăm dò người khác, cũng tương đương với làm cho đối phương có cơ hội thăm dò chính mình. Này rất công bằng, tại sao Diệp Thiên Hồ cùng Apocalypse hai người tư duy đều xuất hiện trì độn? Liền ngay cả nói chuyện cũng không muốn đi làm, cũng là bởi vì đầu óc của bọn họ hiện tại đều là ở mãn gánh nặng vận chuyển. Không chỉ muốn toàn lực phân tích nhược điểm của đối phương cũng mượn đòn công kích này, còn muốn cực lực phòng ngừa chính mình tư duy bị đối phương nhòm ngó. Cuối cùng thậm chí càng toàn lực khu chuyển động thân thể duy trì bên ngoài thế giới vật chất chiến đấu. Này ba loại, mỗi một loại thất bại đối với bọn họ tới nói đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ai cũng không dám lười biếng. Diệp Thiên Hồ trước mắt chứng kiến sự vật đã sớm cùng hiện thực có khác nhau. Lôi bảo còn có bão cát, cái gì đại thể là thời điểm đều không nhìn thấy. Hắn chứng kiến là chính mình trên một khắc rơi vào xâm la địa ngục. Bên người tất cả đều là bộ xương Ghost chen chúc mà đến. Sau một khắc lại rơi vào dung nham bên trong chịu đựng nóng rực ăn mòn. Thoáng qua trong lúc đó lại thành tựa hồ muốn đóng băng toàn bộ thế giới lạnh giá. Không chỉ là những này cực đoan tình huống, tình thân, tình yêu cùng với bi kịch chờ chút cũng ở một cái cảnh tượng bên trong xuất hiện. Tựa hồ muốn cho hắn trải nghiệm vô số nhân sinh. Những này chính là Apocalypse dành cho chính mình thăm dò. Cũng không chỉ là đơn thuần ảo tưởng, đây chính là bọn họ tấn công bằng tinh thần. Hắn là như vậy, Apocalypse cũng ở đồng dạng gặp tương tự công kích. Này cũng không chỉ là đơn thuần ảo tưởng, ở thế giới tinh thần cái này cũng là tính thực chất thủ đoạn công kích. Dùng có thể cụ hiện hóa ảo tưởng cùng với khái niệm tính lý niệm chờ chút. Đến xung kích đối phương tâm linh, tìm tâm linh khe hở. Kích thích kẻ địch tâm tình phát sinh gợn sóng, chỉ có giữ vững bình tĩnh mới là lý tưởng nhất trạng thái. Tại đây loại so đấu bên trong, bi thương, phẫn nộ thậm chí là vui sướng chờ chút tâm tình xuất hiện đều đại biểu sự công kích của đối phương. Hữu hiệu, ở Diệp Thiên Hồ xem ra, chính là loại này đặc biệt phương thức chiến đấu, để trận này mài giũa càng có ý nghĩa. Apocalypse mục đích rất rõ ràng, vậy thì là giết hắn, nhiều nhất bảo lưu lại hắn thân thể dùng để thành vì chính mình tân thể xác. Trái lại là Diệp Thiên Hồ, lúc này giết Apocalypse nhưng trở thành thứ yếu. Hắn chính đang dựa vào Apocalypse tấn công bằng tinh thần đến tìm kiếm tự mình tâm linh nhược điểm. Mài giũa sức mạnh của chính mình rất trọng yếu. Bù đắp chính mình nhược điểm có lúc càng trọng yếu hơn. Rất vui mừng, Diệp Thiên Hồ bắt lấy lần này cơ hội, bởi vì Apocalypse là kẻ địch, không có bất kỳ hòa hoãn khả năng. Vì lẽ đó Apocalypse có thể càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà cuộc chiến đấu này, kỳ thực, Diệp Thiên Hồ không cần lo lắng chính mình tử vong, bởi vì coi như là hắn thật sự thất bại. Bên ngoài còn có Jin bất cứ lúc nào ra trận, loại này chiến đấu mới này chính là Diệp Thiên Hồ cần thiết. Sau đó, hắn tìm tới, hóa ra là như vậy phải không? Khó khăn từ hoảng sợ bên trong tránh thoát, Diệp Thiên Hồ một lần mất đi tiêu cự, hai mắt khôi phục vẻ mặt. Ngón tay ở thái dương lau đi, vẫn có thể nhìn thấy lòng bàn tay dính vào mồ hôi lạnh. Ta hiện đang hối hận, ta không nên đang chiến đấu trước liền để ngươi bị thương. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía đối diện Apocalypse, tay phải ở trong không khí hư nắm, một nhánh trường thương xuất hiện ở hắn trong tay, nhẹ giọng nói rằng, bất luận làm sao, ta nên cảm tạ ngươi lần này trợ giúp, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.